Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, sát đan. Mùi máu tươi, nồng hác huyết mùi tanh dọc theo chân núi hướng lên trên lan tràn. Tôn Hằng hai người hạ xuống rừng đầu, liền gặp được phía dưới liên tiếp nằm trên mặt đất thi thể. Rất nhiều thi thể phục sức không kém nhiều. Hẳn là cùng một cái người trong bang phái, Kim Linh phái người, Trung Thái Lai ngưng thần mở miệng. Môn phái này nơi sở tại tới gần Địa Dương Sơn, thụ Hắc Vân thượng nhân che chở. Tôn Hằng gật đầu, híp mắt đảo qua trên mặt đất thi thể. Nói, trên người bọn họ có ma môn thủ đoạn, trước khi chết kích phát nhục thể tiềm năng, lấy hắn nhãn lực, cùng đối nhục thân hiểu rõ. Những thi thể này không bình thường, tất nhiên là liếc qua thấy ngay. Ma môn yêu nhân, đối với mình người hạ thủ không hề thấy quái lạ. Trung Thái Lai không ngừng bước, hai người lần theo mùi máu tươi hướng lên trên bay vọt. Một lát sau đã là nghe nói đến từng tiếng chém giết thanh âm. Trong đó, còn có không ít đồng hành người hô quát hò hét. Bành, một đạo nhân ảnh tại phía trước bị người ném đi. Thẳng vào cao mười mấy mét khoảng không, lần nữa tầng tầng hạ xuống, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, mắt thấy đã là không sống nổi. Bá bá bá, đạo đạo huyết kiếm, như là kình nỏ, từ tiền phương bắn ra hàng loạt mà đến, xuyên thủng kim thạch, không phân địch ta bốn phía tiêu xả. Người xuất thủ là vị toàn thân áo đen mặt mũi tràn đầy che lấp nam tử trung niên. Toàn thân huyết khí vờn quanh, lại là vị ma môn tiên thiên. Hắn kiềm chế giữa sân khí huyết, đột nhiên bộc phát, lúc này liền có vây tới mấy người không cẩn thận trúng chiêu. Thân hình lảo đảo lui lại, mà lúc này, Tôn Hằng hai người cũng chạy tới. Ma môn yêu nhân, nhận lấy cái chết, Trung Thái Lai quát khẽ một tiếng, thân hình điện thiểm đánh tới. Trường kiếm trong tay như dòng chảy, hội tụ thành sông, mang theo gào thét sóng khí, thẳng đến người kia mà đi. Hắn kiếm pháp lăng lệ, lại không thiếu nước kéo dài, chiêu bên trong chụp chiêu, vòng bên trong chụp vòng, đã là rất được kiếm pháp chiêu thức tinh túy. Mà nam tử áo đen kia, mặc dù bị người mấy ngày liền truy sát, thực lực giảm mạnh, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Một thanh dài đến một xích huyết sắc loan đao xuất hiện tại trong tay hắn. Loan đao như trăng, mang theo cỗ đỏ thắm chi sắc, chém ngang giữa trời, càng có cỗ hơn mê ly chi sắc, để cho người ta kìm lòng không được đối diện ném đi. Người trong ma môn, thế nhưng là có tiên thiên võ kỹ truyền thừa. Đinh, một tiếng vang nhỏ, sau đó chính là nhanh như mưa rào tiếng va chạm, hỏa tinh từ đao kiếm chạm vào nhau chỗ bắn tung tóe mà ra. Hai thân ảnh cũng phi tốc quấn quýt lấy nhau. Hai người một cái nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày, một vị mặc dù kiệt lực, nhưng cũng võ kỹ cao siêu, thực lực xuất chúng, một thời gian lại cũng tương xứng. Tôn Hằng nhảy vào giữa sân, lúc này liền có hai người hai mắt xích hồng, thần sắc điên loạn Kim Linh phái người đánh tới. Bọn hắn tư thái cuồng mãnh, không có chút nào phòng thủ chi thế, một đao một kiếm hung ác bổ tới, rõ ràng thực lực không mạnh, lúc này bạo phát đi ra uy thế, đúng là không thua kém một chút nào nhất lưu cao thủ. Hừ nhẹ một tiếng, Tôn Hằng thân hình hơi nghiêng, hai tay đón đao kiếm đột nhiên duỗi ra, két, đao kiếm vỡ vụn, một nửa lưỡi đao đảo ngược xuyên vào hai người lồng ngực. Cự lực càng là đẩy bọn hắn đạp đất mà lên, đánh về phía mấy trượng có hơn trên đại thụ. Bọn hắn những người này hẳn là bị người thi triển cùng loại với thất tinh điểm huyệt thuật công phu, mà lại đã mất đi lý trí, chỉ biết chém giết, coi như cuối cùng không có đối thủ, bọn hắn sợ cũng không sống nổi. Tôn Hằng ra tay, đương nhiên cũng không cần lưu tình. Khâu huynh, ngươi thế nào? đánh bay hai người. Tôn Hằng thân hình lóe lên, đã là xuất hiện tại một vị ngã trên mặt đất nam tử bên cạnh thân. Vị này lại là trông coi nơi đây tiên thiên cao thủ một trong. Khâu Khang, không chết được. Khâu Khang sắc mặt trắng bệch, thân hình run lẩy bẩy, xem ra hẳn là mất máu quá nhiều bố trí. Như không phải Tôn Hằng hai người kịp thời chạy đến, hắn lần này sợ là thật tai kiếp khó thoát. Cẩn thận, lời còn chưa dứt, hắn đã là hai mắt vừa mở, mắt mang hoảng sợ hướng phía Tôn Hằng phía sau một cây đại thụ nhìn lại. Bá, ba đạo hàn quang, một cái chảo ảnh, từ rậm rạp trong lá cây thoát ra, vượt qua hơn 10 mét chỗ, đột ngột xuất hiện tại Tôn Hằng cái cổ chỗ. Đinh, Tôn Hằng phía sau lôi vẫn đao đột nhiên ra khỏi vỏ một nửa. Hoành ngăn chảo ảnh trước đó, cả hai chạm vào nhau, lúc này có điện hoa văng khắp nơi, mà ra tay người kia, một kích không trúng, thân pháp đi theo đột nhiên thay đổi, một móng co rụt lại bắn ra, vô hình sát khí bổ nhào mà đến, từng sợi kinh phong, càng là kích phát ra tiếng kim loại, lương quốc võ giả, sát thân, mà lại, người này lại vẫn tinh thông võ kỹ, tay này chảo pháp dung nhập một môn khí thế dọa người kiếm pháp. Cùng sát khí tương dung, uy năng càng là đột ngột tăng một bậc, không người là đồ đần. Nếu đại ung tiên thiên sẽ tập luyện sát thân, lương quốc võ giả cũng tương tự sẽ tu tập võ kỹ. Cái kia mò về trước mắt móng tay óng ánh kiên bạch, lóe ra sắc bén ánh sáng. Còn chưa cận thân, đã là kích Tôn Hằng nhục thân đột nhiên kéo căng. Tốt, nhẹ tán một tiếng, Tôn Hằng sắc mặt vẫn như cũ là không nhanh không chậm. Lôi vẫn đao thuận thế chuyển một cái, giữa trời xẹt qua một đạo yêu nhã đường cong. Nhìn như chậm chạp, lại đúng mức xuất hiện tại đối phương chảo trước. Đinh, một tiếng vang nhỏ, Tôn Hằng trong lòng bàn tay trường đao đột nhiên phân hóa. Chia thành 5 phần, từ mấy cái góc độ trong chớp mắt đem trước người vây kín mít. Sắc bén đao khí, bao phủ toàn trường, như muốn đem người trước mặt, xoắn thành toái thi. Hô, giữa sân phong thanh lay động, một đạo mạnh mẽ thân ảnh đã là phá vỡ đao quang. Xuất hiện tại 10 thước có hơn chỗ. Thẳng đến lúc này, Tôn Hằng mới nhìn rõ người tới diện mạo. Người này lại là vị quần áo thưa thớt nữ tử, lộ ở bên ngoài da thịt khắp cả là kỳ dị hoa văn. Một đôi mắt lộ ra cỗ đỏ tươi, sát khí kinh người, sắc mặt dữ tợn, tại nàng bên ngoài cơ thể, còn có một cái cùng loại con báo sát thân hư ảnh. Mắt thường đáng nhìn, hồng, nữ tử mở miệng, phát ra âm thanh đúng là ngột ngạt như cổ. Tiếng giống sen lẫn vô biên sát khí, đập vào mặt mà tới, mà nàng thân ảnh, nhưng là theo sát phía sau, song chảo tìm tòi, thế như phân kim, mò về Tôn Hằng lồng ngực, nàng thân hình có lồi có lõm, thon dài hai chân không đến sợi vải, da thịt lộ ra cỗ khỏe mạnh màu sắc, lúc này tựa như con báo vọt tới, càng là đem lực cùng đẹp hoàn mỹ tương dung. Chỉ tiếc, ở trước mặt nàng người, lại không phải thương hương tiếc ngọc hạng người. Đón tiếng giống Tôn Hằng hơi híp mắt lại, thân hình đối diện xông lên, cự lực bạo phát xuống. Trước người hắn hư không thậm chí đều nhấc lên gợn sóng. Màu trắng khí thể tại hắn quanh người hiển hiện, sau đó sau lưng hắn hình thành hình cái vòng vân vụ. Đây là cực hạn tốc độ xuống gây nên khí bạo. Giữa trời một tiếng vang thật lớn, một đạo nhân ảnh tựa như lưu quang thoát ra 10 trượng. Lại thêm có một đạo đao quang thẳng táp chảm phá hư không. Giữa trời vạch ra một đạo trắng nhạt vết tích. Giữa sân, cái kia con báo mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên cứng đờ. Một đạo vết nứt, dọc theo sát thân, chậm rãi xuất hiện tại vị này lương quốc võ giả trên cổ. Máu tươi như xương phun ra, phù phù, thi thể rơi xuống đất, kích thích một chút cho bụi, mặc nàng khi còn sống thế nào cường hãn, sau khi chết giống nhau đầy đất thi thể, không có chút nào dị dạng. Tôn Hằng thu hồi trường đao, quay người nhảy về, đưa tay ở đây người bên hông sờ một cái. Một cái đen xì bình sứ đã là xuất hiện tại trong tay hắn. Cút, cách đó không xa, đột nhiên vang lên một tiếng gào thét. Sau đó liền thấy giữa sân huyết vụ tràn ngập, một thân ảnh từ đó thoát ra, lấy một loại tốc độ kinh người, hướng phía lên núi phương hướng bão táp mà đi. Tốc độ kia, liền xem như Tôn Hằng, cũng là nhịn không được chân mày vẩy một cái. Tình hình này, để cho hắn không khỏi nghĩ lên đã từng từ hắn trong tay đào tẩu thiên đao môn đệ tử Tiêu Vật Phong. Khụ khụ, huyết vụ tán đi, sắc mặt hơi trắng bệch Trung Thái Lai che ngực ho nhẹ. Xem ra vừa rồi kịch đấu bộc phát, đối với hắn cũng tạo thành không nhỏ áp lực, mà môn yêu nhân thủ đoạn, quả thật là khó lòng phòng bị. Liếc nhìn đến Tôn Hằng cười lớn một tiếng, Trung Thái Lai đảo qua hắn trong tay đồ vật, nói, xem ra Tôn huynh đệ đã có thu hoạch. Sát đan, mặc dù không có mở ra cái bình, nhưng bên trong cái kia cỗ nồng đậm sát khí, đã làm cho Tôn Hằng biết được trong này là vật gì. Lương quốc tu pháp người hiếm thấy, tự nhiên vô pháp cô đọng sát khí, mà sát đan chính là bọn hắn sử dụng đồ vật, lấy dược vật ngưng tụ sát khí, hội tụ thành đan, phục dụng cường hóa sát thân. Nha, nghe nói vật này, Trung Thái Lai trong mắt cực kỳ hâm mộ cũng thu liễm. Loại vật này, với hắn mà nói, một chút vô dụng. Lệ, trên không, Hạc Kêu thanh âm vẫn như cũ gấp rút, tựa hồ là tại thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian tiến đến hội tụ. Phía trên sơn lâm, có phong hỏa gào thét, xoay tròn, quỷ khí âm trầm, đấu pháp đang kịch liệt. Hai người liếc nhau, đem giữa sân tham dự Kim Linh phái người dọn dẹp sạch sẽ. Hướng Khâu Khang dặn dò một câu, lại lần nữa hướng lên trên đuổi theo. Một lát sau, hai người tới một chỗ khắp nơi trên đất bừa bộn chỗ. Cây cối bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, khắp nơi đều là tro tàn. Ngọn núi nơi, một cái đen nhánh thâm thúy cửa hang thình lình ở trước mắt. Chỗ cửa hang dây leo cũng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy không còn một mảnh. Tối như mực cửa hang, để cho người ta chùn bước. Chu Chính sắc mặt trắng bệch ngã ngồi một chỗ, quanh người linh quang lấp lóe. Nhìn thấy hai người, lúc này tiếng trầm mở miệng, tiến nhanh đi, Thông Diệu đạo trưởng bọn hắn đều ở bên trong, mà một người đã không xong rồi. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ, ngay lập tức không thể không nắm chặt trong tay binh khí. Cẩn thận từng ly từng tí bước vào sơn động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,